Tân Di Bắc Qua, chương 93, ngoại truyện 4, món hầm trăm năm 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất ít người từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, một phụ nữ bị trói vào bàn mổ, hai con ma cà rồng ngồi trước bàn che mặt khóc. Lúc này, tôi chính là con cừu đang chờ bị làm thịt. Con ma cà rồng than khóc cho một người sắp xê, hát, ế, tê như tôi. Cơ bắp tôi mới bắt đầu cứng lại dưới nỗi sợ hãi tột độ. Thậm chí tôi còn bị ảo giác. Tôi hình như thấy Trình Hảo, anh ấy nói đã tiết kiệm đủ tiền, nói chúng tôi sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Anh ấy muốn mua một căn nhà ở thành phố, chúng tôi muốn sau này con cái được học ở trường tiểu học tốt nhất. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt tôi, nhắm mắt lại, đã bắt đầu đón nhận cái chết. Tiếng rên rỉ của ma cà rồng đã dừng lại, nó cầm D, A, O lên, vẽ trên người tôi. Có vẻ nó đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. Còn D, A, O dừng lại trên bụng tôi. Lớp mỡ trên bụng con người là dày nhất. Tôi thích ăn béo. Nó cười nham hiểm kéo áo tôi ra giơ cao con dao. Giây tiếp theo nó sẽ đờ, ớ, em mở xuống. Cánh cửa sổ cũ đột nhiên bị đập vỡ từ bên ngoài. Kính bay khắp nơi. Có một số đờ, ớ, em mở vào người ma cà rồng. Một thân mảnh khảnh linh hoạt lăn một vòng trên mặt đất. Xem như là để cho ta tìm được. Tân Di, tôi quay đầu lại nhìn cô ấy một cách khó khăn. Chiếc kẹp tóc bằng gỗ trên đầu cô gái có khuôn mặt xinh đẹp hơi lệch qua một bên. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười. Xin lỗi, đến muộn rồi. Giây tiếp theo cô ấy nhanh chóng lao thật nhanh, đá văng con ma cà rồng gần nhất. Dùng D, A, O găm trong tay trái để cắt những sợi dây trói tay chân tôi. Tôi trèo xuống bàn, trốn sau lưng Tân Di, nắm góc áo của cô ấy. Tôi cảm thấy cảm giác an toàn chưa từng có. Con mồi vừa lọt vào miệng đã bay đi. Hai con ma cà rồng tức giận đến mức dùng răng và móng vuốt lao tới. Cô lùi lại tìm chỗ trốn đi. Tân Di ném chiếc túi vải trên thắt lưng cho tôi. Tự mình tìm xem có thứ gì tự vệ được hay không. Cô ấy không có thời gian để nói thêm câu gì. Nhưng người tránh khỏi móng vuốt của ma cà rồng. Cầm thanh kiếm gỗ trong tay đờ. Ớ, em mờ thẳng về phía nó. Tôi cầm chiếc túi vải, bắt đầu leo cầu thang bên cạnh. Tân Di khống chế một con ma cà rồng, còn con kia quay người lao về phía tôi. Các chi của nó vốn đã dài, nó leo lên bằng tay chân một cách nhanh chóng. Cảnh tượng này quá đáng sợ, tôi vừa khóc vừa leo. Sẽ sớm bị bắt, tôi đưa tay vào túi vải, ngẫu nhiên lấy ra một lá bùa vàng ném về phía nó. Lá bùa vàng được dán trên đầu nó, ngay lập tức có một âm thanh râm ran. Một làn khói đen xuất hiện, con ma cà rồng hét lên lui lại mấy bước. Có tác dụng, tôi vừa leo vừa lấy bùa vàng trong túi thỉnh thoảng ném xuống đúng lúc. Sau vài lần, khoảng cách giữa tôi và con ma cà rồng được mở rộng. Tiếng hét của Tân Di vang lên bên dưới. Cô để lại cho tôi một ít nha. Trong túi vẫn còn gạo nếp, cái đó cũng có tác dụng, quan trọng nhất là nó rẻ. Cô dùng cái đó trước đi. Ồ được. Tôi vội lấy gạo nếp ra rắc lên đầu con ma cà rồng. Nhưng con ma cà rồng bị tôi làm cho tức giận rồi. Dù gạo nếp rắc lên phát ra tiếng tanh tách, bước đi của nó không dừng, trực tiếp lao thẳng về phía tôi. Tôi đứng trên bục tầng 2, phía sau là cửa sổ. Trong lúc căng thẳng, tôi chợt có cảm hứng, dùng tay đẩy cửa sổ ra rồi nhanh chóng trốn sang một bên. Nhưng tôi đã đánh giá thấp nó, ma cà rồng đã trèo ra khỏi cửa sổ, nhưng đưa tay nắm lấy tóc tôi. Đôi mắt tôi mở to sợ hãi, rồi cơ thể rơi ra ngoài cửa sổ một cách mất kiểm soát. Ma cà rồng ngã xuống đất, tôi ở trên người nó đánh nó, nên chỉ là có chút chóng mặt, cơ thể không bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trèo xuống người nó sắp chạy rồi, nhưng ma cà rồng tóm lấy chân tôi và ném tôi xuống đất. Lúc này lục phủ ngũ tạng dường như di chuyển rồi, tôi cong người lên vì đau, ma cà rồng đứng dậy. Thân hình dài 2 mét mang đến cho người ta cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Ngọn đèn đường mờ nhạt bị nó che lại, cái bóng nó đổ xuống mặt đất, bao trùm lấy tôi. Cứu mạng với, dù tôi biết lúc này không ai đến cứu, nhưng tôi vẫn hét to hết sức. Một giây sau, tôi nghe thấy một giọng nam thở hỗn hển vang lên. Đến đây, tôi quay đầu qua nhìn, chỉ nhìn thấy một nam tử hơi béo chạy từ trong sương mù dày đặc. Cậu ta giơ tay lên đánh con ma cà rồng bằng thanh kiếm đồng xu, sau đó dìu tôi đứng lên bên cạnh. Tôi là Từ Man Trọng Quang Quan, cậu ta nhanh chóng giới thiệu bản thân. Tôi sững sờ một lúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Cậu có phải Aman trong phòng phát sóng trực tiếp không? Cậu ta có chút xấu hổ. Là tôi, sự hiện diện của ma cà rồng dọc cầu vượt thực sự là trách nhiệm của chúng tôi. Cánh cửa bên cạnh bị đá mạnh từ bên trong. Tân Di và con ma cà rồng cùng nhau té ra ngoài. Cô ấy lăn một vòng trên đất, nhanh chóng đứng dậy. Tôi nói, bây giờ không phải lúc hồi tưởng lại quá khứ, phải không? Tử Man vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi vừa mới đế, hai con phố này đã được phong tỏa bằng một mê cung. Tân Di gật đầu, lấy túi vải của cô ấy từ tay tôi, lấy từ trong túi ra mấy lá bùa và đếm chúng. Khá tốt, có lẽ đủ rồi. Lúc nói chuyện, hai con ma cà rồng đã đứng gần nhau, chúng chứa đầy không khí thi thể. Một con quỳ dưới chân con kia, con ma cà rồng đứng từ từ cúi xuống, cắn vào cổ nó. Hỏng rồi, Tân Di cau mày, là hy sinh, Tử Man giải thích cho tôi một cách ngắn gọn. Số lượng ma cà rồng ít ỏi, vì để không bị tiêu diệt, nó có tinh thần hy sinh. Nó sẽ hy sinh bản thân để nuôi con ma cà rồng kia mạnh hơn, để tăng sức mạnh trong thời gian ngắn và tồn tại. Tôi kinh ngạc, tất cả những gì tôi gặp tối hôm nay đều vượt quá sự hiểu biết của tôi. Không thể để hy sinh hoàn thành. Tân Di kéo Tử Man đi. Biết thiết lập ma trận không? Tử Man gật đầu. Sư phụ dạy tôi lý thuyết. Trên lý thuyết có thể làm được, nhưng tôi chưa từng thực hành. Không biết cũng phải biết. Tân Di thấp giọng. Cậu thiết lập ma trận. Tôi đến đây đuổi quỷ xuống đất. Đuổi hai con ma cà rồng kia đi cùng một lúc. Được. Thấy họ đứng ở phía đông và phía tây. Tôi cũng vậy tránh gây cản trở. Nhanh chóng tìm chỗ trốn. Tử Man đeo một cặp kính, trông cực kỳ nghiêm túc, cậu ta nhìn tôi, sau đó quay lại chạy cách tôi không xa. Cậu ta đặt kiếm đồng xu của mình vào thắt lưng, sau đó lấy trong túi ra vài đồng xu đặt vào lòng bàn tay. Rồi trầm giọng, thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi thần, ngũ lôi giáng linh, tỏa quỷ quan tinh ngọc đế sắc hạ, trảm tà diệt tinh, cấp cấp như luật lệnh. Vài đồng xu đó ngay lập tức bay về phía hai con ma cà rồng, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng biến thành 28 đồng, bao quanh nó. Con ma cà rồng được cho ăn một nửa lập tức trở nên tức giận, ném con ma cà rồng khác xuống, dùng tay lấy đồng xu. Tứ chi va vào một bức tường, vô hình bị đập ngược lại. Nó va vào tường, những đồng xu xung quanh nó rung chuyển lên xuống, tạo ra âm thanh vo ve chói tai. Tôi nghe Tử Man thì thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết lập ma trận được gọi là bể sấm sét. Đó là phương pháp đặc biệt được sử dụng để giam cầm linh hồn ma quỷ. Ngày thuộc dương, đêm thuộc âm, nên tà linh chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. Phương pháp bố trí bể sấm sét là đặt 28 đồng xu cung quang ác quỷ. Chòm sao thứ 28 chỉ định, đồng xu thuộc dương nên tạo ra cho tà linh ảo tưởng nếu vượt qua bể sấm sét sẽ vào cõi dương. Ma trận này không gây hại cho tà linh mà chỉ giam cầm chúng. Lúc này tôi mới nhận ra cậu ta đang nói chuyện với tôi. Nhưng tôi không hiểu cậu ta đang nói gì nữa. Tử Man quay đầu qua nhìn tôi. Làm sao vậy? Có phải rất thú vị không? Tôi thấy xương cô rất tốt. Có muốn đến trọng quang quan của tôi làm đệ tử tục gia không? Tôi, cảm ơn. Nhưng tôi thực sự không muốn giải quyết loại chuyện này. Bên kia Tân Di cũng đang bày trận. Chỉ thấy tay của cô ấy được quấn bằng sợi chỉ đỏ. Ngón tay di chuyển lên xuống linh hoạt. Là một cử chỉ kỳ lạ. Tiếng niệm chú trong trẻo. Nhưng vô cùng oai phong. Thanh kiếm gỗ treo lơ lửng trước mặt cô ấy, cắt một đường nhỏ trên ngón trỏ, DFNGM, Á, U làm mực nhanh chóng vẽ một lá bùa chê thanh kiếm gỗ. Khoảnh khắc câu thần chú được viết xong, ánh sáng vàng rực rỡ. Tân Di cầm kiếm nhảy vào ma trận mà Tử Man vừa bố trí, sự hy sinh của ma cà rồng thất bại, gần như bị Tân Di đè xuống đánh. Tử Man ở một bên ngẩn người, wow! Huyền Thanh Quan dạy đúng là hàng thật. Tôi hỏi nhỏ, có phải Tân Di đại sư rất lợi hại không? Cô ấy có thể đánh bại con ma cà rồng đó không? Cách chương.